Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1797, chương 1824. Chân huyết xuất hiện, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bay về phía hỏa diễm hải dương. Xung quanh người lập tức tránh ra con đường, để Mạc Thanh Vân đi dẫn dụ hỏa diễm phi điểu. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới hỏa diễm hải dương phụ cận, đem hấp nhiên ném về hỏa diễm hải dương. Không không muốn, hấp nhiên bị Mạc Thanh Vân ném ra, lập tức dọa đến biểu lộ co rúm, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Không nói đến những cái kia kinh khủng hỏa diễm phi điểu, coi như hỏa diễm hải dương cũng có thể thiêu chết hắn. Đối với hấp nhiên cầu cứu, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới. Đạm mạc nhìn xem hắn bay vào hỏa diễm hải dương. Tiểu tử này tốt cứng cỏi tâm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, cách đó không xa Thang Thần Thần sắc run lên, đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Theo Mạc Thanh Vân cử động lần này đến xem, hắn có thể kết luận Mạc Thanh Vân là một cái tàn nhẫn chủ. A một đạo tiếng kêu thê thảm theo hỏa diễm hải dương bên trong truyền tới. Hấp nhiên tiến vào hỏa diễm hải dương bên trong, trên người hắn liền dấy lên hỏa diễm, đối với hắn nhục thể đốt cháy. Nhìn xem phát ra tiếng kêu thảm hấp nhiên, một số người mặt lộ vẻ không đành lòng biểu lộ, đem đầu cho chuyển tới. Đương nhiên, cũng có một số người mặt lộ vẻ thoải mái, cảm giác chính mình ra một cái oán khí, giống như không phải Mạc Thanh Vân xuất thủ, kết quả của bọn hắn có thể cùng hấp nhiên một cái dạng. Hưu, hấp nhiên vừa tiến vào hỏa diễm hải dương bên trong, một cái hỏa diễm phi điểu hét lên một tiếng, liền hướng phía hắn bay đi. Hỏa diễm phi điểu thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, đảo mắt đi tới hấp nhiên trước người. Trở về, nhìn thấy hỏa diễm phi điểu xuất hiện, Mạc Thanh Vân đưa tay hướng về sau kéo một cái, đem hấp nhiên kéo ra hỏa diễm hải dương. Tại hấp nhiên bị kéo ra hỏa diễm hải dương lúc, cái kia hỏa diễm phi điểu động tác không ngừng, cũng cùng theo ra hỏa diễm hải dương. Khẽ động hấp nhiên lui lại thời điểm, Mạc Thanh Vân thân thể hướng về phía trước xông lên, hướng phía cái kia hỏa diễm phi điểu nghênh đón. Thánh ma toái tinh quyền, đi vào hỏa diễm phi điểu phía trước. Mạc Thanh Vân hướng về phía trước đấm ra một quyền, quyền thượng hội tụ kinh khủng tiên linh lực, màu đen tiên linh lực tướng nắm đấm bao khỏa, liền hướng Mạc Thanh Vân trên cánh tay dọc theo, rất nhanh bao khỏa Mạc Thanh Vân nửa người. Lúc này Mạc Thanh Vân tại trong mắt người khác, tựa như là bị ma thần hợp thể đồng dạng, trên thân bộc phát ra kinh khủng ma uy. A, đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền này, hỏa diễm phi điểu lập tức kinh hô một tiếng, một đôi cánh cực tốc phe phẩy. Tại hỏa diễm phi điểu vỗ cánh lúc, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng cũng tại trước người của nó tụ lại. Chỉ chốc lát, một cái đường kính hơn 10 mét hỏa cầu khổng lồ tại hỏa diễm phi điểu phía trước tạo thành. Bành, Mạc Thanh Vân nắm đấm đánh vào hỏa cầu bên trên, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ cường đại chấn động dư ba. Hỏa cầu thật lớn tại Mạc Thanh Vân lực quyền dưới, lập tức bị đánh cho bay rớt ra ngoài, đụng phải hỏa diễm phi điểu trên thân. Chít chít, lọt vào hỏa diễm cự cầu va chạm, hỏa diễm phi điểu lập tức kêu thảm một tiếng, hướng phía sau bay ngược đi qua. Tại hỏa diễm phi điểu bay ngược thời điểm, trên người nó xuất hiện từng đạo khe hở, phảng phất từ nội bộ bị cắt. Rất nhanh, hỏa diễm phi điểu liền bắt đầu chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn hỏa diễm linh lực, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Tại hỏa diễm phi điểu băng liệt lúc, trong cơ thể của nó bay ra một giọt máu. Giọt máu này xuất hiện, liền tản mát ra đáng sợ nhiệt độ, cùng một cỗ lực lượng kinh khủng. Cái này đây là phượng huyết thiên bằng chân huyết. Nhìn thấy kia một giọt máu, Mạc Thanh Vân thần sắc vì đó chấn động, Đối cái này biến cố bất ngờ, hắn không nghĩ tới, hắn muốn tìm tới Phượng Huyết Thiên bằng chân huyết, thế mà giấu ở hỏa diễm phi điều thể nội. Tại Mạc Thanh Vân sững sờ một lát, Phượng Huyết Thiên bằng chân huyết lóe lên một cái rồi biến mất. Cực tốc bay vào hỏa diễm hải dương bên trong, nguyên lai những này hỏa diễm phi điều đều là Phượng Huyết Thiên bằng chân huyết biến thành. Nhìn xem lóe lên một cái rồi biến mất Phượng Huyết Thiên bằng chân huyết, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy thất vọng, mà là ánh mắt trở nên nóng rực. Nếu biết hỏa diễm phi điều là Phượng Huyết Thiên bằng chân huyết biến thành, tất cả chuyện tiếp theo liền dễ làm nhiều. Chỉ cần hắn không ngừng săn giết hỏa diễm phi điều, liền có thể không ngừng thu hoạch được Phượng Huyết Thiên bằng chân huyết. Phượng Huyết Thiên bằng chân huyết, nguyên lai liền là những này hỏa diễm phi điều. Thật sự là đáng tiếc, một giọt Phượng Huyết Thiên bằng chân huyết cứ như vậy vô ích bay mất. Không bay đi lại có thể thế nào tại Mạc Thanh Vân trước mặt? Ngươi còn có thể giành được đến sao? Lúc này xem ra, chúng ta chỉ có thể ngốc ngốc nhìn xem. Mạc Thanh Vân đạt được Phượng Huyết Thiên bằng chân huyết, phát hiện những cái kia hỏa diễm phi điều liền là Phượng Huyết Thiên bằng chân huyết. Tâm tình mọi người không đồng nhất cảm khái. Nguyên lai những này hỏa diễm phi điều chính là Phượng Huyết Thiên bằng chân huyết. Thang Thần mặt mo âm tình bất định, trong mắt quang mang không ngừng lóe ra, tựa hồ đang đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Thang Thần hơi suy nghĩ thoáng cái, hắn chính là kìm nén không được tham luyến, xuất trưởng đánh phía một cái cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh người. Thang Thần tiền bối, ngươi nhìn thấy Thang Thần xuất thủ, người này dọa đến biểu lộ run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Hắn không nghĩ tới Thang Thần hội sẽ bỗng nhiên ra tay với hắn, muốn cầm hắn đi làm mồi nhử, càng mấu chốt dùng hắn cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh thực lực, căn bản không phải Thang Thần một chiêu chi địch. Hắn cũng không phải Mạc Thanh Vân có gần như biến thái thực lực. Bành, tại Thang Thần một trường dưới, cái này người lập tức bị đánh trúng, thân thể đánh cho chỗ ngoặt thành tôm hình. Ngay sau đó, người này phát ra khí tức, liền bắt đầu cực tốc suy yếu xuống tới. Một trường phế bỏ người này tu vi, Thang Thần động tác không ngừng, lập tức mang theo hắn bay về phía hỏa diễm hải dương. Có lẽ là kiêng kỵ Mạc Thanh Vân thực lực, Thang Thần bay về phía hỏa diễm hải dương vị trí cùng Mạc Thanh Vân có rất lớn một đoạn cự ly. Quả nhiên là ra vẻ đạo mạo, thấy một lần lợi ích xuất hiện liền hiển lộ ra bản tính của mình. Nhìn thấy Thang Thần lần này cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ xem thường cùng khinh thường, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thang Thần nói, lão cẩu, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, sau đó ta sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Thang Thần lập tức phía sau lưng mát lạnh, cùng Mạc Thanh Vân cự ly kéo đến lớn hơn một chút. Gặp Mạc Thanh Vân ánh mắt thu hồi đi, hắn mới hóa giải trong lòng e ngại, đem nỗi lòng lo lắng buông ra. Trương Minh huynh đệ, ngươi vậy mà đánh lén ta. Vương Hoan huynh đệ, vì có thể được đến Phượng Huyết Thiên bằng chân huyết, ca ca đành phải hy sinh hết ngươi. Lạc Đắc Nghi, cho dù ngươi dùng ta làm mồi dụ, ngươi cũng không chiếm được Phượng Huyết Thiên bằng chân huyết. Tại Thang Thần động thủ thời điểm, một số người cũng xé đi ngụy trang, nhào nhào đối người bên cạnh động thủ. Trong lúc nhất thời, người tự tư, vô tình cùng tham lam, toàn bộ đều là hiển lộ hoàn toàn. Nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện, những cái kia tu vi yếu kém người lập tức hướng lấy xa mới bay đi. Bọn hắn rất rõ ràng, dùng thực lực của bọn hắn lưu lại cũng không có khả năng đạt được Phượng Huyết Thiên bằng chân huyết, còn không bằng thừa sớm rời đi, miễn cho trở thành người khác mồi nhử, vô ích tống táng tính mệnh. Không bao lâu, một số người chính là top 5 top 3. hướng phía Hỏa Diễm Hải Dương bay qua. Những người này đều không ngoại lệ, không phải cách Mạc Thanh Vân xa xa, sợ không cẩn thận chọc giận Mạc Thanh Vân. Bây giờ trong mắt bọn hắn, Mạc Thanh Vân so Hỏa Diễm Phi Điểu càng đáng sợ, là bọn hắn tuyệt đối không thể đắc tội người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.